Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 392, chương 30, phù rể đoàn tập hợp. Thần ấy, người thật không cùng đi với ta Trung Quốc sao? Ngay tại thu thập hành lý, Caroline hỏi Kaka. Thật có lỗi, thân yêu, Kaka nắm ở Caroline bả vai. Von mời ta đi Milan một chuyến, nói là có chuyện rất trọng yếu. Vậy được rồi, Caroline bất đắc dĩ thở dài. Nàng thật hy vọng Kaka có thể cùng hắn cùng đi Trung Quốc. Nàng còn không có tham gia qua Trung Quốc hôn lễ đâu. Đặc biệt là còn đem gia nhập tân nương phù dâu đoàn. Nếu như Kaka có thể cùng mình cùng đi, cái này đem là một lần không tệ thể nghiệm. Nàng ngược lại là không có nghĩ qua Kaka gia nhập vào Giang Thần Hy phù rể đoàn. Bởi vì mặc dù nàng cùng Giang Thần Hy bạn gái Tô Huân quan hệ không tệ, nhưng là Kaka cùng Giang Thần Hy đều tương đối trạch. Hai người trong âm thầm cũng không có cái gì đặc biệt mật thiết hữu nghị. Năm 2014 ngày 10 tháng 9, âm lịch 17 tháng 8, giáp ngọ niên mã niên, quý dậu nguyệt, giáp thân ngày, nghi gả cưới, Tiêu Quan huyện, Tiêu Quan trấn, Ngô Quan trang thôn, sáng sớm, sắc trời còn có chút tối tăm mờ mịt, mọi người đã công việc lu bù lên. Tại Giang Thần Hy trong nhà, càng là người người nhốn nháo. Trong đó làm người khác chú ý nhất chính là một thân tinh xảo đường trang mặc phù rể đoàn. Phù rể đoàn xác định được về sau, Giang Thần Hy đoàn đội liền khẩn cấp công việc lu bù lên. Dựa theo phù rể thân hình kích thước, mời nhiều tên đại sư phó cùng một chỗ hợp tác, tăng giờ làm việc định chế đường trang. Thỉnh thoảng có trên trấn hài tử chạy tới xem bóng tinh. Nếu không phải Giang Thần Hy trong nhà đã sớm chuẩn bị, Giang Thần Hy bảo Tiêu toàn bộ ra trận, đồng thời có đặc công đuổi đến duy trì trật tự, hiện trường khẳng định rối bời. Đặc công thỉnh thoảng Giang Thần Hy điều tới, nói đùa, hắn là đại bài ngôi sao bóng đá không giả. Nhưng là, kia là khu vực lực lượng, hắn nhưng không có cái kia quyền lực đi điều động. Cái này là ngành công an chủ động điều động cảnh lực đến duy trì trật tự. Được chi huyện thành nổi danh nhất đại minh tinh xử lý hôn lễ, chính thức liền phi thường chú ý, hỏi thăm phải chăng cần muốn giúp đỡ. Giang Thần Hy hiện tại chính là Tiêu Quan danh thiếp, chính thức tự nhiên đồng ý giúp đỡ, duy trì quan hệ tốt đẹp. Mà nên phải biết có rất nhiều chứ danh ngôi sao bóng đá sẽ tới tham gia hôn lễ về sau. Giang Thần Hy hôn lễ liền thăng lên đến không giống bình thường cấp bậc. Tối thiểu nhất tại chính thức trong mắt, cái này đã không chỉ là Giang Thần Hy của chính mình sự tình. Đây là cỡ lớn, ngoại sự hoạt động. Nhìn xem Giang Thần Hy tân khách danh sách đi. Nổi danh nhân vật liền có Liverpool đội trưởng Gerrard, Dortmund đội trưởng Kehateller, Liverpool huấn luyện viên trưởng Klopp, Basel đội trưởng Fabian, Fred, nhiều tên Liverpool đội một cầu thủ vân vân. Bất quá, làm người khác chú ý nhất còn tưởng là thuộc Giang Thần Hy phù rể đoàn. Tiêu Quan huyện phó huyện trưởng Trương Đức Lễ cũng sáng sớm liền chạy đến. Nơi đó chính phủ đem Giang Thần Hy hôn lễ coi là lập tức trọng yếu nhất công việc. Toàn bộ hành trình, tham dự, trợ giúp giải quyết một vài vấn đề. Trên thực tế, cách làm của bọn hắn không có tâm bệnh. Đây tuyệt đối thuộc về chính trị chính xác. Đối với cái này Trung Nguyên địa khu huyện nghèo tới nói, đây là đề cao huyện thành nổi tiếng, hướng toàn thế giới fan bóng đá hiện ra Tiêu Quan cơ hội thật tốt. Lúc này, Giang Thần Hy quản lý đoàn đội người phụ trách Lưu Dương ngay tại vì Trương Đức Lễ giới thiệu phù rể đoàn thành viên. Trương Đức Lễ rất bình thường hiền hòa, cũng không có tự cao tự đại, biết bên kia chính đang bận rộn, không có tiến tới. Hắn biết, trọng yếu nhất không phải cùng những này đại bài ngôi sao bóng đá nắm tay hàn huyên, là cái này hôn lễ có thể thuận lợi viên mãn hoàn thành. Hoặc là càng thêm trực tiếp nói, đối với Tiêu Quan huyện tới nói, cùng Giang Thần Hy cái nhà này Hương tử đệ tạo mối quan hệ so hắn những cái kia loạn thất bát tao. Sự tình đều trọng yếu hơn nhiều. Nổi danh thế giới ngôi sao bóng đá Giang Thần Hy, đây chính là tiêu quan danh thiếp. Không nói những cái khác, nhìn xem dưới chân cái này xinh đẹp hắc yến đường cái. Từ trong làng nối thẳng tỉnh đạo, chưa đến còn phải tiếp tục giãn ra, liên tiếp quốc lộ. Đây chính là Giang Thần Hy vì quê quán tu kiến, cực lớn thuận tiện thôn xuất hành cùng hậu cần lưu động. Cái kia là Gündoğan, Dortmund bóng đá Đức Tinh, vô địch thế giới nước Đức tuyển thủ quốc gia. Cái kia là Salah, Liverpool Ai Cập ngôi sao bóng đá, Ai Cập tuyển thủ quốc gia. Còn có cái kia, dáng dấp vui mừng cái kia, Thomas Müller, Bayern Munich ngôi sao bóng đá, vô địch thế giới nước Đức tuyển thủ quốc gia. Cái kia, kia là Balotelli, Liverpool Ý ngôi sao bóng đá, Ý tuyển thủ quốc gia. Ta biết, hắn gọi Balo, Trương Đức Lễ nói, hắn nhớ được bản thân tại trên báo chí nhìn qua người này ảnh chụp. Trọng yếu nhất chính là danh tự tốt nhận, Balo. Không giống như là khác người ngoại quốc danh tự. Như vậy một nhóm lớn. Cái kia là Lưu Địch, là Giang Thần Hy biểu đệ. Vị kia là Kaká, Brazil chứ danh ngôi sao bóng đá. Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới được chủ. Lưu Dương cuối cùng có chút tự hào, long trọng, giới. Thiệu Kaká, ta biết, Kaká à, đại cầu tinh. Trương Đức Lễ không phải fan bóng đá, nhưng là Kaká thế giới như vậy đỉnh tiêm ngôi sao bóng đá hắn nên cũng biết. Đồng thời tâm tình có chút kích động, không nghĩ tới Giang Thần Hy kết hôn. Kaká dạng này ngôi sao bóng đá đều không xa vạn dặm tới làm phù rể. Thợ trang điểm ngay tại vì Giang Thần Hy trang điểm, hắn vừa liếc mắt liền thấy Balotelli ở nơi đó hướng phía bên này nhăn mặt. Tác nghiệt u, Giang Thần Hy cũng không biết Tô Huân nhìn thấy hắn bên này phù rể đoàn xâm nhập vào tên kỳ quái. Có thể hay không giật mình, hắn nhưng không có mời Balotelli đương phù rể. Nhưng là, gia hỏa này biết được Giang Thần Hy tại chiêu mộ, phù rể. Liền tự đề cử mình, nhất định phải khi hắn phù rể. Giang Thần Hy nói, không cần, tạ ơn hảo ý. Ngươi không phải đang để trong lòng lớn lợi đội tuyển quốc gia sao? Balotelli nói, không có việc gì, ta đã cho huấn luyện viên xin nghỉ. Giang Thần Hy hỏi, ngươi làm sao xin nghỉ phép? Balotelli nói, ta nói cho huấn luyện viên, ngươi kết hôn xử lý hôn lễ, không cần mời ta đương phù rể. Huấn luyện viên ngay từ đầu không đồng ý, về sau ta liền nói không đi không được. Ngươi để cho ta phải đi, thiếu đi ta không được. Huấn luyện viên sẽ đồng ý. Ta hiện tại liền muốn lên phi cơ. Ha ha ha, có phải là kích động hay không? Giang Thần Hy suýt nữa thổ huyết. Ta kích động ngươi mỗ mỗ. Ai mẹ nó nhất định phải mời ngươi đương phù rể rồi. Chúng ta rất quen sao? Cứ như vậy, Balotelli không mời mà tới. Mặt dày mày dạn gia nhập phù rể đoàn, mà nhất làm cho Giang Thần Hy cao hứng thì là Salah vậy mà cũng có thể chạy đến. Cái này thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Nghe nói là Ai Cập đội ở trong nước trận khởi động tổ chức phát sinh đại quy mô rối loạn. Vì lý do an toàn, Ai Cập đội tranh tài đổi ngày, Salah cũng phải lấy tới tham gia Giang Thần Hy hôn lễ. Về phần nói Thomas Müller biết được Giang Thần Hy chiêu mộ phù rể, Müller làm chủ nhóm lập tức biểu thị chuyện này thiếu đi ta sao được. Nước Đức đội là ngày mùng 8 tháng 9 đá xong cùng Scotland giải Euro thi dự tuyển. Müller đá xong tranh tài liền đi sân bay. Giang Thần Hy biểu thị không cần khổ cực như vậy, hắn có thể mời khác phù rể. Müller biểu thị, ngươi có phải hay không xem thường ta? Giang Thần Hy có thể nói thế nào? Hắn chỉ có thể nói, ta thật là vui. Dù sao người ta cũng là nhiệt tình, là hảo ý, không phải. ngươi đến lĩnh chuyện này. Sau đó tranh thủ thời gian an bài đoàn đội nhân viên mời đại sư phó trợ giúp Miller khẩn cấp chuẩn bị phù rể trang phục. Lúc này cũng chỉ có thể ủy khuất Lưu Dương. Giang Thần Hy trước đây dự định để Lưu Dương gia nhập phù rể đoàn. Vừa vặn đụng đủ 6 người. Gia hỏa này đã mừng khấp khởi chuẩn bị cùng ca ca cùng một chỗ đương phù rể. Cho nên, lúc này, Lưu Dương nhìn về phía Balotelli ánh mắt liền tràn đầy oán niệm. Hắn không trách Thomas Müller, thì trách Balotelli. Lưu Dương cảm giác đến điều kiện của mình tốt hơn Balotelli nhiều. Tối thiểu nhất sẽ không quá ảnh hưởng phù rể đoàn trí thông minh cùng nhan giá trị. Dịch Phàm cùng Trung Đại Tuấn làm cùng Giang Thần Hy quan hệ không tệ truyền thông bằng hữu. Được mời tham gia hôn lễ. Lúc này hai người nhìn xem Giang Thần Hy phù rể đoàn. Cũng là khiếp sợ không thôi. Sala là Giang Thần Hy hảo hữu. Xuất hiện tại phù rể đoàn. Cái này có thể đoán được. Windogan là Giang Thần Hy tiền đội bạn cùng bằng hữu. Gia nhập phù rể đoàn. Không có tâm bệnh. Mà tối để cho hai người kinh ngạc chính là Kaka cùng Thomas Müller, đặc biệt là Kaka xuất hiện, đơn giản sáng mù hai người ánh mắt, kém chút không thể tin được nhìn thấy một màn này. Nếu không phải Giang Thần Hy đặc biệt căn dặn không thể để lộ bí mật, bọn hắn hận không thể hiện tại liền đưa tin ra ngoài. Không nói những cái khác, Kaka gia nhập phù rể đoàn. Cái này phù rể đoàn đơn giản có thể nói là sâu tạc thiên A. Còn có Müller, không nghe nói Giang Thần Hy cùng Müller là bạn tốt A. Bất quá, cái này không quan hệ. Müller tại Trung Quốc fan bóng đá bên trong nhân khí một mực rất bình thường cao. Hai người cũng đều rất bình thường thích cái này nước Đức tuyển thủ quốc gia. Müller có thể làm Giang Thần Hy phù rể. Bọn hắn sẽ chỉ vỗ tay hoan nghênh. Balotelli, theo lý thuyết không nên cảm thấy kỳ quái. Dù sao Balo hiện tại cũng là Giang Thần Hy đồng đội. Có tư cách xuất hiện ở đây. Nhưng là, chính là cảm thấy là lạ. Giang Thần Hy lúc nào cùng Balotelli trở thành bằng hữu, lại còn mời hắn đương phù rể. Dạng này thật không lo lắng xảy ra vấn đề sao? Cái này toàn bộ liền kéo xuống phù rể đoàn tiêu chuẩn A. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.